LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396, còn tại đằng kia trang bước đâu? Tại loại này bị đàn sói vây quanh, thoạt nhìn tựa hồ tình huống tương đối nguy hiểm thời khắc. Hai người này vẫn còn có công phu tại cãi nhau. Có thể thấy được hai người bọn hắn ở giữa mâu thuẫn này vẫn tương đối sâu. Đương nhiên cái này nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì cái nào Lưu Kiến miệng so với so sánh tiện. Cái này ở chính giữa buổi trưa ăn nướng thời điểm, Tô Minh liền đã cảm nhận được. Gia hỏa này một mở miệng nói chuyện, trên cơ bản cũng là loại kia thiếu ăn đòn dáng vẻ. Tiểu Ba vừa nghe đến hắn nói Tô Minh, cái kia còn có thể chịu nha. Tô Minh tại Tiểu Ba trong lòng đây chính là thần tượng một dạng tồn tại. Sao có thể cho phép Lưu Kiến bộ dạng này nói? Thế là liền không chút lưu tình hận đi lên. Hai người này căn bản liền không thể nói chuyện. Trên cơ bản vừa nói nếu không đến hai câu liền phải cãi vã. Thậm chí khả năng sẽ còn đánh lên. Quả nhiên vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Lưu Kiến. Nghe xong Tiểu Ba vậy mà dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Thế là lập tức trở về kích nói. Ngươi có phải là có bệnh hay không? Lão tử lại không có nói ngươi. Lại nói ta nói hắn là ngu bê có vấn đề gì không? Cùng một con sói tại đó gầm loạn, cũng không ngại mất mặt, thực đem mình làm súc sinh. Lưu Kiến tiếp tục nói, lời nói trên cơ bản cũng là loại kia không thể nghe. Nếu như bị đã biết Tô Minh khủng bố đến mức nào người. Nghe được tiểu tử này dám bộ dạng này không chút kiêng kỵ mắng Tô Minh. Đoán chừng cũng sẽ ở trong lòng cho hắn cầu nguyện, nếu như không phải là bởi vì bên cạnh có nhiều như vậy sói. Mọi người không dám khinh cử vọng động, đoán chừng Tiểu Ba bọn họ mấy cái kia hùng hài tử liền sẽ trực tiếp xông lên đến, đem ra hỏa này cho đánh một trận, bất kể như thế nào đều phải bắt hắn cho hung hăng đánh một trận. Rất nhiều đồng học nhìn Lưu Kiến ánh mắt cũng không được bình thường, toát ra rất rõ ràng chán ghét. Nhân ra mặc kệ đang làm gì, lại không ngại chuyện của ngươi, ngươi dựa vào cái gì lại nhảy mắng người ta? Loại người này rõ ràng chính là không tố chất. Tiểu Ba nhất thời khó thở, nhịn được muốn ý động thủ. Thế là liền tiếp tục nói, tỷ phu của ta rõ ràng chính là đang cùng những cái này sói giao lưu. Ai mẹ nó nói cho ngươi quỷ khóc sói chu? Nếu không phải là tỷ phu của ta, đoán chừng ngươi sớm đã bị những cái này sói xé. Trên thực tế Tiểu Ba đối với Tô Minh vô cùng sùng bái. Thậm chí tại Tiểu Ba trong lòng, Tô Minh chính là một cái không gì không thể người. Tiểu Ba một mực tại coi là Tô Minh cùng những cái này đàn sói tại giao lưu đây. Nếu không thoạt nhìn hung thần ác sát con chó sói, vì cái gì nguyện ý bị Tô Minh cho sờ lấy, còn không có phản ứng gì đâu. Ô ô u, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta có phải hay không còn được cảm tạ hắn? Lưu Kiến dùng loại kia phi thường diễu cợt khẩu khí nói một câu. Sau đó tiếp tục diễu cợt nói. Uổng cho ngươi còn là một cái học sinh trung học. Làm sao cảm giác so học sinh tiểu học còn yếu trí. Người có thể cùng động vật giao lưu. Ngươi tin loại sự tình này sao? Rõ ràng chính là cùng một ngu bê một dạng tại gọi bậy mà thôi. Đến rồi trong miệng ngươi. Liền mẹ kiếp thành cùng động vật trao đổi. Thực sự là không biết xấu hổ nha. Gia hỏa này sợ nhân gia không hút hắn đồng dạng. Lời nói ra, đó là muốn bao nhiêu thiếu ăn đòn thì có nhiều thiếu ăn đòn. Ngươi, Tiểu Ba bị nói rất tức giận. Mặt mũi tràn đầy đều đỏ lên. Tựa hồ mắng Tô Minh so với hắn mình bị mắng còn cảm giác tức giận. Bất quá ngoác mồm ra dính. Tiểu Ba phát hiện mình vậy mà không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì cái này gia hỏa nói hình như hoàn toàn chính xác còn là thật có đạo lý. Người làm sao có thể cùng động vật đi giao lưu đây? Nhà khoa học đều đi ra nói qua. Đây là bọn hắn trước mắt đều không cách nào làm được sự tình. Độ khó so nghiên cứu cái gì đạn đạo loại hình. Phải lớn nhiều. Tô Minh không nhịn được liền nhíu mày một cái. Gia hỏa này một mực lải nhải. Thật sự là quá phiền. Chỉnh Tô Minh đều một trận tâm phiền ý loạn. Bất quá đối phó loại này hùng hài tử, Tô Minh cũng không đi lên trực tiếp đem hắn cho rút một bữa sao sao? Dạng như vậy liền tương đối không có ý nghĩa. Suy nghĩ một chút về sau, Tô Minh liền nở nụ cười, nói với hắn, làm sao ngươi biết ta liền không có cách nào theo chân chúng nó giao lưu đây? Trên thực tế ta vừa rồi chính là một mực tại cùng sói nói chuyện. Mới vừa nói lâu như vậy lang tộc, ngôn ngữ, bỗng nhiên lại nói một lần nhân loại. Vậy mà để cho Tô Minh có chút không quá quen thuộc. Thiết Lưu Kiến nghe câu nói này, trên mặt vô cùng khinh thường. Một bộ ta liền nhìn xem ngươi trang bức bộ dáng. Mở miệng nói ra, ngươi có thể kéo đến đi. Tùy tiện học sói chu hai tiếng. Đó là có thể cùng bọn hắn trao đổi. Ngươi lừa gạt quỷ đi. Khiến cho giống như là ta sẽ không một dạng. Vậy có phải hay không đại biểu cho ta cũng có thể cùng sói trao đổi. Lưu Kiến tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tô Minh phát hiện ra hỏa này không chỉ là miệng tiện. Lúc nói chuyện cũng là một bộ tiếp một bộ. Người bình thường thật đúng là không nhất định có thể nói qua hắn. Thế là Tô Minh liền đứt đoạn tiếp theo cùng hắn làm những cái này biện luận. Nói nhiều như vậy đều là vô dụng. Chỉ thấy Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng có chút nụ cười quỷ dị. Chỉ bất quá cái nụ cười này thoáng qua tức thì. Lập tức Tô Minh đã nói. Ngươi không tin thử không thử. Có muốn hay không ta cho ngươi chứng minh một lần. Thiết, chàng bức hù dọa ai đây? Ngươi có bản lãnh liền chứng minh một lần cho ta xem một chút. Ta ngược lại muốn xem ngươi chứng minh như thế nào. Lưu Kiến một mực chắc chắn Tô Minh khẳng định chính là đang cố ý trang bức. Tần Tiểu Khả giống như đột nhiên hiểu cái gì. Nàng mới vừa rồi còn đang kỳ quái đây. Tô Minh làm sao lại tính tình tốt như vậy. Bị mắng còn cười cùng cái này Lưu Kiến nói chuyện. Lấy Tần Tiểu Khả tính tình. Đã sớm đã không nhịn được đi lên muốn rút ra hỏa này. Nếu như không phải bên cạnh có nhiều như vậy sói nhìn chằm chằm nói. Tần Tiểu Khả khẳng định đi lên đem người này miệng đều xé. Bất quá nghe được cái này địa phương. Xem như tất cả mọi người ở đây bên trong hiểu rõ nhất Tô Minh chính là cái kia. Tần Tiểu Khả tựa hồ đã hiểu cái gì. Tô Minh cái này rõ ràng là cố ý đào một cái hố. Để cho Lưu Kiến hướng bên trong nhảy đâu. Mà cái này Lưu Kiến. Cũng là không hề nghĩ ngợi. Liền không chút do dự nhảy vào đi. Hiện tại cũng không biết Tô Minh làm như thế nào chỉnh hắn. Dù sao Tần Tiểu Khả có thể khẳng định. Tuyệt đối là không chuyện tốt. Tô Minh xem xét ra hỏa này phối hợp như vậy bản thân. Không ngay ngắn một lần hắn. Vậy thật đúng là ngượng ngùng. Thế là liền mở miệng nói một câu. Vậy ta liền để cái này sói tới cắn ngươi. Ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu Kiến sửng sốt một chút. Bất quá lập tức liền cho rằng Tô Minh đây là tại cố ý hù dọa bản thân. Thế là Lưu Kiến liền trực tiếp khinh thường nói. Được, mau kêu đi. Ta xem ngươi có hay không cái này năng lực. Lời đã nói đến phân thượng này. Tô Minh đâu còn khách khí với hắn. Thế là lập tức dùng sói nói ra. Tới giúp ta một chuyện. Nhìn thấy ra hỏa kia không có. Đi lên giúp ta hù dọa một lần hắn. Giả bộ như muốn cắn bộ dáng của hắn. Tô Minh hôm nay nhiệm vụ chủ yếu không phải giáo huấn cái này. Lưu Kiến. Cho nên trừng phạt một lần còn kém không nhiều. Không cần thiết thực bắt hắn cho giết chết. Cho nên hắn để cho con chó sói đi cố ý hù dọa hắn. Quả nhiên con chó sói lập tức liền đã hiểu. Mới cùng Tô Minh thành lập tín nhiệm. Chút việc nhỏ này. Nó nhất định sẽ giúp. Thấy không? Hắn chính ở chỗ này trang bức đây. Quỷ khóc sói chu. Còn thật sự coi chính mình sẽ nói sói nói. Ta ngược lại muốn xem. Lưu Kiến lời còn chưa nói hết đây. Cả người sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.